chỉ trong phút chốc đã biến thành một đầu kim mao cự viên khổng lồ cao hơn trăm trượng. Cự viên vừa mới hiện thân, hai bàn tay mượt lồng to lớn chộp vào hư không một cái. Lập tức hai luồng hào quang xanh đen liền quay tròn hiện ra trong lòng bàn tay. Sau khi ngưng tụ liền biến thành hai tòa tiểu sơn cao chục trượng. Sau khi hét lên một tiếng như sét đánh ngang trời, cự viên thúc giục pháp lực toàn thân, cả người nó liền lập lòe kim mang. Sau khi hai cánh tay lại đã trở nên to hơn một bậc, chợt quay tròn, liền hùng hăng ném hai tòa núi trong tay về phía huyết mao cự nhân. Tiếng xe gió vang vọng trong không gian, hai ngọn núi liền trở nên mơ hồ, sau đó liền hóa thành hai viên quang cầu xanh đen mạnh mẽ bắn ra, sau khi lóe lên trong phút chốc đột nhiên không còn thêm bóng dáng. Mà vốn huyết mao cự nhân vì thấy Hàng Lập và Dại Đạo Nhân xuất hiện liền trở nên hốt hoảng, ngay lập tức cân nhắc kế sách thoát thân trong lòng. Nhưng không chờ cho hắn lựa chọn hành động nào thì đã thấy Hàng Lập liên tiếp biến thành cự viên rồi ra tay. Bây giờ mới thầm kêu một tiếng không tốt, định nhanh chóng thoát khỏi tranh đấu với nữ tử già xoa tuật, nhưng tất cả đã muộn rồi. Khi huyết quang vừa chợt hiện ra bên ngoài người của huyết mao cự nhân thì bên bàn tai hắn bỗng vang lên tiếng nổ đùng, không gian trước mặt chợt trở nên ảm đạm. Sau đó hai tòa cực sơn biến thành hai cổ cuồng phong từ trong hư không lóe lên lao ra, đâm thẳng lên hắn. Trên mặt cự nhân lập tức hiện ra vô cùng vẻ sợ hãi, chẳng kịp gọi hơn 10 đầu huyết dao quay về, chỉ có thể quát khẽ một tiếng. Sau đó hào quang xoay quanh người hắn chợt trở nên mơ hồ, rồi xuất hiện ở phía trước, xoay tròn ngừng tụ lại thành một quang thuận màu máu khổng lồ. Hai tiếng nổ mạnh vang lên gần như nối tiếp nhau mà phát ra. Mặc dù huyết sắc quang thuận có lực phòng ngự kinh người, nhưng sao có thể ngăn được thần lực khổng lồ của sơn nhà cử viên ẩn chứa trong hai tòa cực sơn chứ? Một tiếng nổ vang cực lớn, cực sơn nền vào chỉ hơi chững lại, huyết sắc quang thuận liền hiện ra vô số vết nứt lì ti như ti điện. Tiếng nổ thứ hai lại vang lên, cực sơn thứ hai không chút khách khí lao thẳng vào phía sau cực sơn thứ nhất. Hai luồng sức mạnh hợp lại làm một, quang thuận lập tức vỡ vụn tán loạn. Huyết mao nhân vừa thấy thành thế cực kỳ kinh người của cực sơn, liền biết đây thật sự là thời điểm sinh tử, sắc mặt liền tái đi. Hắn đột nhiên giống to một tiếng liều mạng, vô số phù văn màu đen trên hai cánh tay chợt ngưng tụ biến thành một đôi quyền giáp đen kịt. Sau đó nó hùng hăng xông đến đánh thẳng vào cực sơn một đòn liên hoàn. Cùng thời gian này thân hình hắn cũng trở nên to lớn, vô số tơ máu từ dưới lồng phùng ra, khiến hơi thở hắn tăng vọt gấp đôi. Hiển nhiên mao nhân này trong nháy mắt thi triển ra cấm thuật kích phát tiềm lực, không tiếc tiêu hao chân nguyên khí liều mạng tung ra một đòn này. Chương 2163 Đại chiến ở Mộc Tộc phần 7. Hai tiếng phành phành cùng lúc vang lên, hai nắm đấm của tên khổng lồ đầy lông vừa mới chạm vào hai quả núi đã lập tức tan nát thành hai đám mây đỏ rực mà tản ra khắp nơi. Thân hình của hắn cũng rung lên như bị một cổ phản lực kinh khủng đập vào. Hắn không thể nào tự chủ được, liền thụt lùi mấy bước mới gắng gượng ổn định được. Mà hai ngọn núi đang bay đến là không hề bị đình trệ một chút nào. Chúng hơi nhón lên, liền lập tức xuất hiện hai bên sườn của gà khổng lồ, rồi không chút kiên dè mà đập mạnh xuống. Hai tòa núi va chạm vào nhau rung lên kịch liệt. Chúng bộc phát ra hào quang chói mắt, là tạo thành một cơn sóng khí tỏa ra khắp nơi. Xen lẫn trong tiếng nổ có thể nghe được thoang thoảng tiếng thét thảm thiết của gà khổng lồ, nhưng âm thanh đó bị gián đoạn đi ngay lập tức. Mãi đến khi hào quang xung quanh hai ngọn núi đang dần tàn đi, vài tiếng phốc phốc vang lên, muộn đốm sáng từ trong màn máu đang trôi giạt bên ngoài rìa của ngọn núi vọt ra. Sau đó chúng chia thành bốn hướng khác nhau rồi dốc sức bay đi. Đúng là nguyên anh của bốn tên ma tộc luyện hư lúc này. Bây giờ mới chạy sao? Hàng Lập đang biến thành cử viên đứng trong không trung hư lạnh một tiếng. Hắn khẽ giơ bàn tay to hướng lên vỗ vào không trung phía xa xa. Một khoảng không lớn từ hai ngọn núi là trung tâm bỗng chốc trở nên vặn vẹo, dường như chúng bị tác động bởi sức mạnh khủng khiếp từ cú chụp vừa rồi của cử viên. Bên ngoài của bốn cái nguyên anh bỗng lóe lên ánh sáng, chúng liền thét lên đau đớn rồi vỡ vụn ra, hóa thành những đốm sáng li ti, từ từ tan biến dần trong không trung. Hàn Lập nhếch mép cười rồi thu lại công pháp, con vườn to lớn cũng nhanh chóng thu nhỏ lại thành hình người. Những người mộc tộc đang đứng xung quanh thấy được một màn như vậy, liền trợn mắt cứng lưỡi, ai nấy cũng đều trố mắt ra mà nhìn. Phỉ Tiểu Tịch đang lơ lửng trên cao, thấy như vậy, cũng trở nên tái mặt, ánh mắt của nàng cũng trở nên đăm đăm. Nàng vừa rồi đánh một trận kịch liệt thật lâu với kẻ địch, đã tưởng như mình sắp sửa thua tới nơi. Nhưng đến khi Hàn Lập ra tay, thì tên địch đó còn chưa kịp nhìn thấy mặt kẻ đánh mình, đã thì đã bị giết chết. Điều này đã làm cho một kẻ luôn cho mình là rất mạnh như nàng ta trở nên không tin được. Nàng có cảm giác giống như đang nằm mơ. Nhưng ngay lúc này, nữ tử tu sĩ hợp thể kỳ của Dạ Xoa tộc đã gượng gạo mỉm cười định nói điều gì. Bỗng nhiên trong tay áo Hàn Lập phát ra những tiếng rú ù ù. Tiếp đó là một trận bàn bay xuống lòng bàn tay. Hàn Lập khẽ nhăn mặt, hắn không nói lời nào, phất tay lên bắn ra một đoàn hào quang nhập thẳng vào trong trận bàn. Mà tay còn lại cũng điểm tới trận bàn vài đạo pháp quyết. Ngay lập tức từ trên trận bàn truyền đến giọng nói của Thảo Tật. Thôi chết, Hàn huynh ơi, có nằm tên có thể là hóa thân của Thánh Tổ xuất hiện ở gần đây. Bọn chúng cũng đang bay đến dãy núi này của chúng ta với tốc độ rất nhanh. Ta đã phát động hầu hết các cấm chế, để ngăn cản, nhưng giỏi lắm cũng chỉ kéo dài thêm nửa bữa cơm mà thôi. Người ở bên đó đã giải quyết đến đâu rồi? Có thể nào giúp bên này hay không? Phỉ Tiểu Tịch và những người của một tổng khác nghe được thì liền trở nên kinh hãi. Hàn Lập cũng trầm mặt xuống rồi nghiêm nghị hỏi. Sao người có thể khẳng định bọn chúng là hóa thân của Thánh Tổ mà không phải là những tên ma tôn của ma tộc? Ngoài ra bên này ổn rồi, mấy tên ma tộc kia đã bị giết sạch. May quá các người có thể tiếp viện cho bên này rồi. Theo như ta thấy thì năm tên này đều có tu vi hợp thể hậu kỳ, ngoại trừ là hóa thân của Thánh Tổ ra, làm sao có thể tập hợp nhiều tên có tu vi khủng khiếp như vậy thành một đội được? Chắc đến 8-9 phần đúng là như vậy rồi. Nhóm này khác với những hóa thân của Thánh Tổ vừa đánh vào mắt trận thứ ba, xem ra các hóa thân của Thánh Tổ bên phe của ma tộc đã tụ tập lại rồi chia ra làm ba mũi, đồng thời đánh vào ba chỗ mắt trận khác nhau. Hàn huynh à, người có cách nào cầm chân chúng lại một chút không? Tên một tộc to cao dồn dập trả lời, rồi ôm theo đầy bụng hy vọng mà hỏi Hàn Lập. Sao? Đạo hữu có cách nào đẩy lùi bọn chúng sao? Hàn Lập nhíu mày rồi hỏi lại. Chỉ cần Hàn huynh cầm chân những hóa thân của Thánh Tổ này thêm nửa canh giờ là ta có thể đảo ngược uy lực của trận pháp, sau đó hấp thu năng lượng khổng lồ của cả tòa đại trận để hợp vào gốc cây thánh thụ dự phòng này. Như vậy sẽ kích hoạt được một loại cấm chế cực kỳ lợi hại, rồi đem nhốt tất cả những tên hóa thân của Thánh Tổ này. Thảo Tật bất chấp tất cả, ngay đến cả đòn sát thủ cũng được chính mình chuẩn bị từ ban đầu, cũng nói toạc ra. Nửa mắt trận còn có phương pháp huyền diệu này, vậy tại sao bên mắt trận số 3 là bị phá bỏ dễ dàng? Hàn Lập hơi ngạc nhiên rồi cau mày hỏi. Lúc nãy những hóa thân của Thánh Tổ đến quá bất ngờ, những người bảo vệ ở mắt trận thứ 3 vẫn chưa kịp thi triển biện pháp này thì cấm chế đã bị xóa bỏ rồi, mắt trận cũng bị hủy đi. Thảo Thật cười một cách gượng gạo. Ra là vậy sao? Nửa canh giờ thôi sao? Không thành vấn đề, ta và Dạ huynh sẽ cố gắng. Người mau truyền tống ta và Dạ huynh đến nơi gần có hóa thân của Thánh Tổ đi. Hàn Lập mỉm cười rồi không hề do dự mà đáp ứng. Tuyệt, nếu Hàn huynh có thể kéo dài đủ thời gian, tại hạ tin rằng mắt trận này sẽ được bảo vệ thành công. Tinh thần của gã mộc tộc to con dần dần tốt trở lại, rõ ràng hắn rất tin tưởng vào năng lực của cấm chế. Phỉ Tiên Tử, người cũng vừa nghe Thảo Đạo Hữu nói rồi, mấy tên hóa thân của Thánh Tổ này cứ để cho ta và Dạ huynh lo. Người hãy quay về mắt trận để mắt tới thêm một phần, phòng ngừa có kẻ đánh lén. Cả các người cùng trở về tuần tra đi. Hàn Lập cất trận bàn rồi xoay về Phỉ Tiểu Tịch cùng những người của mộc tộc mà ra lệnh. Nếu như Hàn huynh đã có tính toán chu toàn, vậy tiểu muội cũng không ở lại làm vướng tay vướng chân. Ta sẽ lập tức quay về giúp đỡ Thảo huynh. Nỗi khiếp sợ trên khuôn mặt của nữ tử tộc Dạ Xoa này đã hơi dịu đi,

Lão già mặc áo bào trầm mặc, hắn không chút do dự mà gằn giọng nói, âm thanh do hắn phát ra còn mang theo vài phần đe dọa. À, lúc này ta hơi kích động nên mới liều lĩnh như vậy. Sa huynh cũng đừng để ý quá. Lần hành động này của chúng ta rất quan trọng, vì vậy nên Ngưu Mộ sẽ đặt mệnh lệnh lên trên hết. Chúng ta cứ đồng loạt ra tay đi, nhưng hình như hai tên này còn có chút bản lạnh, phải mau chóng giết chết bọn chúng. Tên ma thuật mặc giáp vàng giật mình, vẻ mặt cũng biến đổi liên tục, nhưng sau đó lại cười xuề xòa đáp. Tên to con phía trước thay đổi nhanh như vậy, làm cho Hàn Lập đang xem cũng không biết phải nói ra sao. Nhưng lão già mặc áo bào lại không hề tỏ ra chút ngạc nhiên nào. Hắn lạnh lùng quay về phía những người còn lại mà ra hiệu. Lúc này năm tên ma tộc đã vây Hàn Lập cùng Dại Đạo Nhân vào bên trong. Chúng đang chậm rãi áp sát lại gần. Nhìn hành động của bọn chúng có vẻ chậm chạp, nhưng từ thân thể của mỗi tên đều tỏa ra một luồng khí tức khổng lồ. Hơn nữa những cổ khí tức này không bị áp chế, nên làm cho người khác cảm thấy vô cùng khủng bố. Tất cả đúng là hóa thân của Thánh Tổ. Dại Huỳnh, người có thể đối phó với mấy tên đây? Hàn Lập nhíu mày rồi quay qua hỏi Dại Đạo Nhân. Nếu là hai thì ta sẽ giết chết chúng luôn. Nhưng nếu là ba thì chỉ có thể duy trì trạng thái không thắng không bại. Dại Đạo Nhân lạnh nhạt trả lời. Trên mặt hắn không hề xuất hiện vẻ khác lạ nào. Giống như hắn đang nói về một việc cực kỳ bình thường vậy. Vậy Dại Huỳnh cứ đối phó với ba cái đi. Còn lại cứ để cho ta giải quyết. Hàn Lập cũng không mấy ngạc nhiên khi nghe như vậy. Hai mắt loe sáng rồi trả lời. Được, không thành vấn đề. Dại Đạo Nhân gật đầu. Còn cố làm ra vẻ. Cứ tiếp một bú của Ngưu Mộ rồi nói sau. Gã to con mặt giáp vàng nghe nội dung cuộc trò chuyện giữa Hàn Lập và Dại Đạo Nhân liền trở nên tức giận. Pháp lực toàn thân hắn lưu chuyển, ngay lập tức sau lưng hắn hiện ra một bóng ảnh của một con trâu to như quả núi. Hai tay hắn cũng tỏa ra ma khí cuồn cuộn, đội nhất cây bùa lớn, hùng hăng chém về phía hai người Hàn Lập. Đòn đánh này không giống như đòn đánh lúc trước. Lưỡi búa lớn hơi mờ ảo đi, rồi lại biến hóa thành hàng ngàn lưỡi búa khác nhau. Mỗi cái đều to như cái chậu thau, xung quanh còn có ma khí lượn lờ. Tất cả đang điên cuồng chém thẳng đến chỗ Hàn Lập và Dạ Đạo Nhân đang đứng. Mà đòn đánh của tên to con này như đã kích thích ham muốn giết chóc trong lòng những tên khác. Mặt của lão già mặc áo bào ánh lên vẻ dữ tợn. Hai tay áo đột ngột rụng lùng. Hai tay áo đột ngột rụng lên, tỏa ra những âm thanh vù vù. Sau đó là có thêm hai luồng khí đỏ tươi ngụt ngụt phun ra. Nhìn kỹ lại thì đây đúng là những con ong đỏ chót, to như những ngón tay. Đàn ong này chẳng những có màu đỏ tươi mà còn tỏa ra một cổ mùi tanh gay cả mũi. Chúng vừa được thả ra liền hóa thành một đám mây côn trùng mà bay đi. Tên ma tộc có ba mắt cùng bấm niệm thần chú. Con mắt yêu quỷ thứ ba mở ra. Cả ba con người xoay chuyển cùng một lúc. Lập tức có ba dải hào quang vàng xanh đỏ kỳ quái hiện ra. Chúng khẽ chớp động rồi hóa thành ba cột sáng rực rỡ phun tới. Chỉ mới chớp lên, cả ba cột sáng không chút nào báo trước đã xuất hiện ngay trước mặt của Dại Đạo Nhân. Nữ tử ma tộc có tấm thân mạnh khảnh, khẽ chà sát hai bàn tay nhỏ bé. Sau đó nàng ta bay tới. Ngay lập tức, từ trên đôi tay phun ra vô số sợi tơ màu hồng nhạt. Chúng phát ra những âm thanh biểu biểu rồi đan lại với nhau tạo thành một tấm lưới lớn màu hồng mà chụp xuống. Tấm lưới chưa chụp tới mà Hàn Lập đã ngửi được một mùi hương thoang thoảng. Với tư vị cỡ như hắn mà mùi hương vẫn có thể làm cho đầu óc hơi hơi trùng xuống. Hắn không khỏi bị một phen rùng mình. Về phần nữ tử ma tộc có đôi cánh tối đen sau lưng. Hai cánh của nàng ta khẽ rung, hai cổ khí lạnh tê thấu xương tỏa ra. Tiếp đó là những điểm sáng màu đen xuất hiện. Lúc này nàng ta hừ nhẹ, những đốm ánh sáng màu đen ùng ùng kéo đi. Nhưng ở giữa đường chúng hơi ngưng lại, rồi hóa thành vô số bụi băng màu đen, âm u, phủ kín gần nửa bầu trời, khí thế thật là kinh người. Hàn Lập trông thấy những đợt tấn công dồn dập như vậy, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại. Sau lưng hắn lập tức vang lên một tiếng sấm. Một đôi cánh trong suốt bất ngờ hiện ra. Hắn quát khẽ, hai tay, hai cánh phất lên. Lại một tiếng sấm vang lên. Từng tia chớp bắn ra khắp nơi. Tiếp đó, bóng dáng của Hàn Lập cũng biến mất. Ở nơi này, bây giờ chỉ còn lại mỗi mình Dại Đạo Nhân lẻ loi mà đứng một mình. Nhưng con khôi lỗi ngụy tiên này nhìn những đòn tấn công đang kéo đến là như không thấy gì. Hắn bước tới một bước, trên người tỏa ra hào quang màu vàng sáng rực. Một quần sáng màu vàng dày đặc bao bọc lấy toàn cơ thể hắn. Ngay sau đó cột sáng, lưỡi búa, mũi băng, vòng hồng như cùng một lúc đánh tới. Trong không trung liền phát ra những tràng tiếng nổ ầm ầm liên miên. Từng đạo sáng lờ mờ, hoặc màu đen, màu hồng, hay những làn khí lạnh lẽo đang xen vào nhau không ngừng bắn ra tứ tung. Một vần hào quang nổ tung, tạo thành một cơn lốc xoáy bốc lên cao, làm cho không gian xung quanh dấy lên từng trận vặn vẹo. Từng cơn sóng khí mạnh kinh người hướng ra khắp nơi mà điên cuồng cuốn đi. Hai đàn ông màu đỏ đang bay tới thấy như vậy nên không dám lao xuống. Chúng dừng lại lơ lửng trên cao rồi phát ra những tiếng vò vò. Vô số tia máu từ trong bầy ong bắn xuống rồi nhập vào màn tấn công bên dưới. Từng tràng âm thanh đường đường thanh thoát truyền tới. Vần hào quang màu vàng lại giống như được làm ra từ kim cương. Nó vẫn răng chắc như lúc ban đầu. Tất cả mọi loại công kích đánh lên trên đều dựng lại trên bề mặt rồi chớp động vài cái. Sau đó không hề có thêm một dấu hiệu nào khác. Dạ đạo nhân đứng trong quần sáng không hề nhúc nhích. Mặc kệ cho các loại công kích đang đánh tới như điên như dại. Hắn không tỏ vẻ muốn phản công chút nào. Mà đám người bên phía lão già mặc áo bào thấy như vậy, trong lòng ai nấy đều trở nên hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt rất khó coi. Nhưng đúng lúc này trên không trung, thì bỗng nhiên gợn lên dao động, một tia chớp màu bạc lóe lên, thân hình Hàn Lộc cũng nhanh chóng hiện ra. Hắn nhìn phía bên dưới một lúc rồi cười lạnh lẽo, hai tay đan vào nhau bấm niệm pháp quyết. Sau lưng liền tỏa ra hào quang sáng rực của pháp tướng ba đầu sáu tay. Pháp tướng to lớn màu vàng vừa mới hiện ra, sau cánh tay đã nhoáng lên vỗ xuống phía dưới. Ngay lập tức, trong bàn tay có ánh sáng màu vàng chớp động, một khối cầu được tạo bởi vô số các ký hiệu màu vàng liền hiện ra, xoay tròn không ngừng. Người muốn gì? Nữ tử ma tộc có hai cánh kia liếc mắt lên trong thiết cảnh này, thì khuôn mặt nàng trở nên lạnh lẽo, đồng thời hai cánh sau lưng lại dựng thẳng rồi phất một cái lên cao. Phất phốc, hai vệt sáng màu đen dài hơn 10 trượng chớp lóe rồi cuốn thẳng lên chỗ Hàn Lập. Ngay lúc Phạm Thanh pháp tướng ra tay, hai mắt của lão già mặc áo bào cũng loe sáng. Lão không nói không rằng liền phất tay áo lên phía trên. Một vệt sáng màu tím không ngừng chớp luôn tuôn ra từ bàn tay của lão già. Bóng ảnh của một trào lớn màu tím rộng khoảng hơn một mẩu chợt lướt tới, đã bất ngờ xuất hiện ngay chỗ Hàn Lập đang đứng, rồi hùng hăng mà chụp đến. Những tên này không hổ danh là hóa thân của Thánh Tổ. Đám ma tuần bình thường không thể nào so sánh được với chúng. Hàn Lập sử dụng lôi đồn mới từ trong hư không chui ra, đã ngay lập tức gặp phải công kích mạnh liệt của hai người này. Ba tên còn lại cũng không có ra tay, không phải vì chúng chưa phát hiện ra tung tích của Hàn Lập, mà bởi vì chúng rất tin vào lão giả và nữ tử có hai cánh kia. Chính vì vậy, chúng vẫn chưa nhúng tay vào phía bên này. Nhưng cũng nhờ vậy mà Hàn Lập cảm thấy rất vui. Đột nhiên hắn vận chuyển pháp lực ở toàn thân rồi điên cuồng truyền vào Phạm Thanh pháp tướng. Pháp tướng ba đầu sáu tay tỏa ra hào quang rực rỡ. Khối quang cầu trong tay cũng lớn lên rồi ném mạnh xuống phía dưới. Chương 2165 Đại chiến ở Mộc tộc phần 9. Sau khối hào quang chớp động lên rồi ngưng tụ lại thành một đoàn, nó xoay thành một vòng tròn, tiếp theo là biến ảo thành cơn lốc xoáy mênh mông. Ban đầu cơn lốc này chỉ lớn tầm mấy trượng, nhưng chỉ sau vài lần chuyển động, thể tích của nó đã cuốn cuồng lớn lên đến gần cả mẫu. Từ trong cơn lốc tuôn bay ra vô số ký hiệu màu vàng và bạc, đồng thời còn có một cỗ lực rất lớn từ trung tâm cuốn đến. Hai đạo hào quang màu đen vừa chạm đến cơn lốc đã phát ra từng tràng âm thanh gào rít, cuối cùng chúng bị cơn lốc kia cuốn vào rồi đập cho nát bấy. Còn trào lớn màu tím đang bị vô số ký hiệu hai màu vàng bạc chặn lại, khiến nó rung lên bần bật. Chỉ cần một chút chậm trễ như vậy thôi, từ trong cơn lốc xoáy màu vàng liền vang lên một âm thanh tiếng phạn. Theo đó thể tích của cơn lốc cũng to thêm phần nửa. áp suất không khí xung quanh cái trào lớn bỗng chốc trở nên tăng vọt. Một cỗ lực nặng như núi bất ngờ từ trên cao hùng hăng ập tới. Trào màu tím bị cỗ lực này đè lên, năm ngón tay nó trở nên rung rẩy kịch liệt. Tầng hào quang bên ngoài cũng ảm đạm hẳn đi, thoạt giống như đang sắp sửa tan rã vậy. Đồng thời năm tên ma tộc phía dưới cảm thấy đầu vai trở nên nặng trĩu, thân hình không khỏi trầm xuống, dường như toàn cơ thể bị một cỗ lực vô hình nào đè lên, không sao nhúc nhích được. Lúc này cả năm tên ma tộc đều trở nên ngẩn ngơ. Nhưng với tu vi cao như bọn chúng thì chỉ với cỗ lực đè nhỏ nhoi này làm sao có thể trói tay, trói chân được. Chúng hét lên một tiếng thật lớn, các loại hào quang quanh cơ thể sáng rực, nhanh chóng đem cấm chế trên người mà xóa sạch đi. Đúng lúc này, Hàn Lập lại nhếch môi, cười bí hiểm. Hàn chấp hai tay bấm niệm pháp quyết, hai cánh sau lưng khẽ phất. Từng tiếng sấm đình tai vang lên, từ trên đôi cánh tuôn ra vô số sợi chớp điện màu trắng bạc. Những tia chớp này màu chóng đang xen vào nhau, tạo thành hai khối cầu thật lớn bằng điện. Hàn Lập chỉ ngón tay xuống lão già và nữ tử ma tộc có cặp cánh sau lưng. Lập tức có hai tiếng nổ tung vang lên, hai quả cầu điện nhoáng lên rồi biến mất một cách kỳ quái. Thấy vậy, lão già và nữ tử bên dưới ai nấy đều giật mình. Bên cạnh mỗi tên đều vang lên một tiếng sét đánh. Vô số lưỡi liềm mỏ bạc bắn ra, đang vào nhau. Chỉ trong chớp mắt, chúng đã tạo thành hai tòa lôi trận rộng tới mấy trường. Cả lão già mặc áo bào cùng nữ tử ma tộc đều đứng ngay trong trung tâm của mỗi tòa pháp trận. Không ổn, là pháp trận truyền tống. Lão già mặc áo bào nhìn thoáng qua pháp trận bằng xâm xét dưới chân, lập tức thét lên một cách kinh hoàng. Trên người hắn liền tỏa ra lửa tím cuồn cuộn, nhờ vậy nên cỗ lực vô hình đang vây hãm lão bị ngọn lửa thiêu đốt mà hơi chùng xuống. Tiếp theo, thân hình của lão già hơi mờ đi, hắn đang định chạy ra khỏi phạm vi của pháp trận, nhưng đúng lúc này từ trên cao bỗng nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh tới thấu xương. Âm thanh mới lọt vào tai, từ trong óc đã truyền đến một trận đau nhức như muốn xé rách linh hồn. Cho dù lão ta có mạnh hơn so với tu sĩ hợp thể kỳ bình thường khác, nhưng trong cơn đau nhức, vẻ mặt lão nhăn nhó, đau khổ, hai tay ôm đầu, thần kinh rùng lên một cách cầm cập. Thiếu chút nữa, lão đã ngã quỵ xuống rồi. Mà chỉ cần có vậy thôi, tòa pháp trận bằng xâm xét bên dưới vừa xoay tròn một vòng. Lão già mang theo một vẻ mặt hoảng hốt đã biến mất trong vầng hào quang. Không chỉ riêng mình lão ta, sau một tiếng nổ vang, nữ tử có đôi cánh sau lưng ở bên kia cũng bị pháp trận truyền tống đi, không biết là tới nơi nào. Hàn Lập cười khẩy, hai cánh sau lưng lại rung lên, vô số tia chớp lại tuôn ra. Tiếp đó trong nháy mắt lại xuất hiện thêm một pháp trận bằng lôi điện sáng rực khác. Chân hắn khẽ nhất sau một tiếng sét nổ vang, làm thân hình hắn cũng biến mất hút. Ngay lúc này Hàn Lập biến mất, cơn lốc màu vàng cũng vang lên một tiếng nứt vỡ rồi tán loạn đi. Mãi cho tới lúc này, ba tên ma tộc còn lại mới thoát khỏi trói buộc. Tên nào tên nấy đều sợ tới tái mặt. Nhưng ngày sau đó, bỗng nhiên nữ tử xinh xắn thở dài nói. Ai, hay thật, bọn Sa Huynh đã bị truyền tống tới một nơi cách đây cả vạn dặm. Tuy nhiên cũng không xa gì mấy. Nếu muốn tụ tập lại, cùng lắm chỉ mất khoảng nửa khắc thôi. Hai vị đạo hữu đó không sao thì tốt rồi. Dù sao thì Ô Tiên Tử vẫn có bí thuật có thể cảm ứng được các đạo hữu khác. Nếu không chắc chúng ta sẽ phải lo lắng một phen đây. Tên ma tộc mặc giáp vàng thở phào nói. Còn gã ca ba mắt nghe hai người nói như vậy thì cũng trở nên yên tâm. Nhưng ngay lúc này, ở gần đó, bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ rung trời chuyển đất. Quần sang vốn đang bị các loại công kích đánh lên trên, bỗng nhiên hóa thành một màn hào quang cho mắt vỡ ra. Vô số tia sáng màu vàng từ trong đó chiếu đến, đem các lưỡi búa, các loại hào quang ở xung quanh, xé toạc làm đôi về khí thế như không gì không phá được. Sau đó các tia sáng lại chớp động, chúng phát ra tiếng xe gió chói tai, rồi đâm sầm vào đàn ong đang lơ lửng bên trên. Trong khoảnh khắc, vô số xác ong đỏ chót lạ tả từ trên trời rơi xuống. Chỉ mới một cái nháy mắt mà đàn ong đông ngùng ngục, hiện giờ chỉ còn lại hơn 100 con may mắn thoát chết. Những lúc này, chúng đều như chim sợ cành cong, lập tức tán loạn bay đi. Mà trong vầng hào quang màu vàng, đàn tan vỡ kia bất chợt tỏa ra một cổ khí tức mạnh kinh khủng, làm người ta phải sợ gai ốc. Sau khi tiếng nổ chát chúa tan đi, trong không trung bỗng chốc xuất hiện thêm một con cua vàng lớn như cả ngọn núi. Cái gì? Là thánh dạy ở Ma Nguyên Hải sao? Là Ngụy Tiên Bảo có tu vi ngang với thánh tổ. Sao nó lại ở chỗ này? Thiếu nữ xinh xắn cùng với gà to con mặc giáp vàng với thứ hình dáng thật của Dại Đạo Nhân liền trở nên kinh hoàng. Tên nào tên ấy đều phóng ra ma khí bảo vệ quanh thân đến tầng tầng lớp lớp. Cả bọn đều trở nên hoảng hốt. Chỉ cần con cua có hành động là bọn chúng sẽ quay đầu bỏ chạy ngay lập tức. Tên ma tộc có ba mắt tuy không thể hiện ra ý muốn chạy trốn như hai tên kia, nhưng thấy hình dáng của Hoàng Kim Cự Dại cũng không khỏi tỏ ra vẻ giật mình. Chỉ có điều sau khi hắn nhăn mặt suy nghĩ một lúc, con mắt thứ ba của hắn nhanh chóng lóe lên một thứ ánh sáng kỳ dị rất bắt mắt. Xem ra trước đây bản thể của các người đã từng gặp qua ta. Ta cũng không nói nhiều. Nếu như cả ba người các người ngoan ngoãn ngồi im ở đây đợi Hàng đạo hữu quay về phần thắng bại, ta sẽ không ra tay với các người. Ngược lại chớ có trách bản thánh không có khách khí. Hoàng Kim Cự Dại vừa mới hiện ra đã nói với giọng điệu nghe ông. Nữ tử xinh xắn và gã mặt giáp vàng ngay như vậy liền sợ lạnh cả sống lưng. Thân hình cả hai đang lui lại cũng lập tức đứng khựng. Hai vị không cần sợ. Pháp lực của nó lúc này đã tăng lên rất nhiều, nhưng vẫn chưa đạt tới cảnh giới đại thừa. Đừng nói như lúc nó ở Ma Nguyên Hải. Xem ra, Ngụy Tiên Bảo này đã gặp chuyện gì mà tu vi giảm xuống. Nếu vậy, chỉ cần ba chúng ta phối hợp với nhau, chắc chắn sẽ đấu được một trận. Tia sáng rực trong mắt tên ma tộc chợt tắt. Hắn nói thật to, đồng thời vòng tay về phía sau hông, lấy ra một cái túi da. Một cột ánh sáng bảy màu tràn ra từ miệng túi da vừa hé mở. Ở trước mặt tên ma tộc bỗng chốc xuất hiện thêm ba bộ xương người trong suốt như ngọc. Trên tay mỗi con đều cầm một khiên bằng xương trắng như ngọc. Một thanh cốt chùy tỏa ra khí đen cuồn cuộn. Tất cả đều xếp thành một hàng đứng chắn phía trước. Tất cả những bộ xương này đều tỏa ra cổ khí tức kinh người. Xem ra bọn chúng đã đạt tới tu vi hợp thể trung kỳ. Còn Hoàng Kim Cự Dạ này gặp vấn đề gì sao? Người không nhìn nhầm chứ? Nữ tử xinh xắn tỏ ra vẻ ngạc nhiên. Mình đạo hữu tu luyện bảo luân pháp mục nên chắc là không nhìn nhầm đâu. Hơn nữa bây giờ con cua này cũng không để cho chúng ta đi. So với việc bị nó đánh chết thì thà hợp sức đối với nó một trận thì còn hơn. Hai mắt của gã mặt giáp vàng ánh lên, hắn siết chặt cán búa to tướng trong tay, toàn thân cũng tỏa ra một cột sát khí. Ta có nghe đồn đại rằng có một tên nhân tộc bắt cóc Hoàng Kim Thánh Dại. Thật không ngờ là gặp phải nó ở nơi đây. Nếu đúng là nó đã theo tu sĩ nhân tộc, vậy tiểu muội sẽ trợ giúp hai vị đánh với nó một trận. Nữ tử mạnh hành hạ quyết tâm rồi nói. Tốt, kể cả khi chúng ta không phải là đối thủ của nó, nhưng muốn níu chân nó đợi hai vị kia quay lại thì không có vấn đề gì. Đợi hai người kia đánh chết tên nhóc nhân tộc rồi quay lại đây. Khi đó năm người chúng ta sẽ dễ dàng giải quyết cái khôi lỗi Ngụy Tiên đang gặp trục trặc này. Tên bà mắt nói chắc chắn như đinh đóng cột. Mong là như vậy đi. Nữ tử mạnh khảnh cười gượng gạo nói. Không ngờ ở nơi này bọn họ còn gặp phải kẻ địch mạnh tới mức này, thật là không biết phải nói làm sao. Trong trí nhớ của nữ tử xinh xắn này, tu sĩ đã bắt cóc Hoàng Kim Thánh Dại cũng có chút thực lực. Nhưng lúc này là khoảng thời gian nàng đang đi công tác. Các loại tin tức từ thanh giới truyền đến vô cùng mơ hồ, hơn nữa còn có chút khuếch đại sai sự thật, làm cho nàng không dám tin nhiều. Thôi, nếu như đã quyết định đánh một trận, thì nói thêm mà làm gì? Tất cả cùng ra tay đi. Gã mặt giáp vàng cười vang, đột nhiên hăng há miệng phun ra một ngụm máu. Ngụm máu đón gió hóa thành một mảng mây máu. Phốc vèo, đám mây máu lại nhập thẳng vào trong lưỡi búa. Gã mặt giáp vàng lẩm nhẩm pháp quyết. Cây búa lớn phát ra một tiếng nổ vang rền, toàn thân nó tỏa ra hào quang chói lọi rồi biến thành màu đỏ tươi. Gã cầm cây búa ném mạnh lên cao. Cây búa lóe sáng thành một đường cầu vòng rồi nhập thẳng vào trong không trung, không còn thêm bóng dáng. Ngay sau đó trên trời cao nổi lên từng tràng sấm ầm ù. Một đám mây đen không biết từ đâu mau chóng kéo đến, ngừng kết lại với nhau. Chẳng mấy chốc, chúng đem cả bầu trời nhuộm thành một màn tối đen như đáy nồi. Một đạo chớp màu bạc ngoằn ngoèo như con rắn lóe lên. Trong đám mây đen có thể nhìn thấy lờ mờ một lưỡi búa dài tới trăm trường. Bề mặt nó lượn lờ ma khí, uy áp từ nó tỏa ra, mạnh mẽ tới kinh người. Thấy như vậy, trong nháy mắt, tên ma tộc Ba Mắt cùng với nữ tử Mạnh Khanh đều đồng loạt ra tay. Chợt thấy ba bộ xương khô trước mặt tên Ba Mắt hơi mờ đi. Sau đó chúng lại đứng thành hình tam giác, xuất hiện bên cạnh hoàng kim cự dài. Con nào con nấy đều cầm khiên che kín trước ngực. Tay còn lại không chút do dự, giơ cái chùy làm bằng xương lên cao. Trong phút chốc, trên cây cốt chùy nổi lên âm thanh thảm thiết, khí đèn tuôn ra cuồn cuộn, đàm khí lại tách ra, hóa thành hơn 10 cây xúc tu. Sau đó hùng hăng vươn về phía con cua. Mà được tự yêu kiều bỗng nhiên há miệng, nhả ra một vật thể giống như hồ lô, màu bạc, lỏng lánh. Nữ tử phất tay, điểm vào hồ lô, khiến nó phùng ra một quần sáng màu hồng. Sau khi ngưng tụ lại, quần sáng lại biến ảo thành một đàn quả màu hồng. Cái mỏ, màu nửa vàng, nửa bạc, nhìn rất kỳ quái. Nữ tử xinh xắn hít một tiếng, đàn quả liền nhào nhác bay đi. Còn cùi lớn trong thiết cảnh này, liền nhấc hai càng vàng ống lên cao. Ngay lập tức, tiếng sấm chớp vang lên, trên cơ thể nó tuôn ra vô số tia chớp màu bạc, rồi hóa thành một tấm lưới điện khổng lồ bao bọc lấy toàn thân. Cùng lúc này, trên đầu hai chiếc càng là hai quả cầu điện lớn như cả căn phòng đang ngừng tụ thành. Nó không ngừng phát ra những tiếng nổ kinh người. Giả đạo nhân bắt đầu triển khai trận đấu với ba tên ma tộc. Ở giữa hai quả đuôi cách đó hơn vạn dặm, Hàn Lập đang mỉm cười đứng lơ lửng trên cao. Sau lưng hắn là pháp tướng ba đầu sáu tay vàng rực như đã được cô đọng thành thực thể. Dưới chân hắn còn có thêm 72 thanh phi kiếm nhỏ màu xanh lục bay lượn không ngừng. Quanh chúng là mơ hồ biến ảo thành tầng tầng lớp lớp những đóa hoa sen màu xanh đang dập dềnh trôi nổi. Mà trong không trung đối diện là lão già mặc áo bào cùng nữ tử có đôi cánh sau lưng. Bọn họ đang sợ sệt nhìn chằm chằm vào Hàn Lập, bộ dạng giống như gặp phải kẻ địch kinh khủng vậy. Chương 2166, Đại chiến ở Mộc tộc, phần 10. Người đúng là không phải loại tu sĩ hợp thể kỳ bình thường. Mới vậy mà đem hai người bọn ta truyền tống tới nơi đây. Mặc dù loại thần thông về pháp trận này chỉ là loại cơ bản nhất, nhưng cũng đã là cực kỳ hiếm thấy. Mà người đưa hai người bọn ta tới nơi đây, chẳng nhẽ vì muốn lấy một địch hai sao? Hai mắt của lão già mặc áo bào nhìn chằm chằm pháp tướng sau lưng Hàn Lập, tỏ ra vẻ rất đề phòng. Các người không phải là bản thể, lấy một địch hai cái gì mà không được? Hàn Lập cười cười trả lời bâng quơ. Nói thì có thể, nhưng làm được hay không thì lại là chuyện khác. Các hạ cứ đem mạng của mình để lại cho lão phù đi. Lão ta nghe vậy liền hóa giận mà cười ầm. Lão giờ một tay bấm niệm thần chú, hào quang màu đỏ như máu phía sau lưng phóng vút lên. Thoáng chốc là biến thành ảo ảnh của một con côn trùng đỏ rực, lớn đến vài chục trượng. Toàn thân ảo ảnh của con côn trùng có màu đỏ tươi, thoạt nhìn nó rất mập mạp, giống như một con tầm lớn. Chỉ khác là trên đầu bất ngờ là có thêm vài cái răng nanh thò ra từ cái miệng khổng lồ, vô cùng dữ tợn. Côn trùng vừa hiện ra, đã há to cái mồm phun ra một đạo hào quang đỏ tươi như máu. Mà hào quang màu đỏ vừa ra khỏi miệng lớn, liền màu chóng tách ra, hóa thành vô số sợi tơ máu đỏ rực nhằm thẳng về Hàn Lập. Đến hay lắm. Hàn Lập cũng thôi vẻ cười cợt trên mặt, miệng hắn khẽ quát, sau cánh tay của pháp tướng lại nhoáng lên. Ngay lập tức có những tiếng xe gió vang lên mạnh liệt, vô số bóng quyền màu vàng bất ngờ hiện ra ngay trước mặt, rồi hóa thành một đoàn hào quang vàng rực lao tới. Hàng loạt tiếng nổ liên miên không dứt, từng nắm quyền vừa chạm vào những sợi tơ liền nổ thành một vần hào quang rực rỡ, tỏa ra từng đợt sóng khí mạnh liệt, đem các sợi tơ chặn hết lại ở phía trước. Lão già mặc áo bào thấy như vậy bèn hừ lạnh, hai tay lão nhanh chóng bấm niệm thần chú rồi điểm vào những sợi tơ máu. Một chuyện không thể nào tin được liền hiện ra. Vô số sợi tơ rậm rạp trở nên vặn vẹo, chúng rung lên từng đợt rồi chìm nghiệm vào trong không gian, không thấy bóng dáng đâu. Ngay sau đó trong không gian trước người Hàn Lập bỗng trở nên nhộn nhạo, vô số sợi tơ đỏ như máu bất ngờ hiện ra rồi vèo vèo lao tới. Chúng dày đặc, kín mít như mưa, ập thẳng đến Hàn Lập. Sắc mặt của Hàn Lập hơi đổi, hai chân chưa động mà thân hình của hắn đã thụt lùi về sau tới mấy trường. Lưỡi kiếm màu xanh chợt phóng lớn, từng đóa hoa sen biến ảo thành tầng tầng lớp lớp hào quang xanh bước mát, chắn phía trước người. Những sợi tơ máu vừa chạm vào màn kiếm màu xanh, hào quang lóe lên, ngay lập tức chúng bị chém nát thành vô số mảnh. Nhiều sợi tơ màu máu như vậy, nhưng không có sợi nào xuyên thủng được tầng sáng. Tất cả đều bị chém nát vụn thành một làn sương đỏ tán loạn ra bốn phía. Mùi máu tươi ngập ngụa khắp nửa bầu trời. Nhưng kỳ lạ hơn là lão già phía xa thấy đòn tấn công của mình không có hiệu quả. Chẳng những hắn không tỏ ra vẻ thất vọng mà còn nhếch miệng cười một cách bí hiểm. Hàn Lập cũng nhận ra điều gì không đúng lắm. Hắn à lên một tiếng rồi nhìn qua nữ tử có cọc cánh sau lưng. Tia sáng màu lam rực chói lên trên hai mắt của Hàn Lập. Dường như hắn đã nhìn thấy điều gì. Hắn liền đem cổ thần niệm khổng lồ quét ra đằng sau. Một tay hắn cùng vòng lại đánh tới một quyền nhanh như chớp. Nắm đấm bay đi phát ra tiếng nổ chói tai. Nắm quyền tỏa ra hào quang vàng chói lọi giống như nó được đúc bằng vàng ròng. Mà trong tiếng gió rít còn có thể nghe thấy loang thoáng tiếng sầm chớp vang lên. Trong không trung nơi có nắm quyền đánh tới bất ngờ hiện ra dao động. Một bóng người trong suốt thước tha có hai cánh bất ngờ hiện ra. Nằm đấm màu vàng không có chút lưu sức tán. Nằm đấm màu vàng không có chút sức lưu, tán thẳng đến bóng người này. Nhìn lại có cảm giác như bóng người kỳ quái này đang đâm sầm vào nắm quyền. Thấy như vậy, khuôn mặt mờ mờ của bóng người hơi tỏa ra vẻ ngạc nhiên. Thân hình liền khẽ uông éo rồi trở nên mờ nhạt. Một trận gió rít lên, nằm đấm màu vàng đâm vào bóng người trong suốt. Rồi lướt qua như đánh vào không khí, không chạm vào bất cứ thứ gì. Mà bóng người mờ ảo kia lúc này mới lóe lên rồi tàn ra như bọt biển. Biển mất ư? Hàn Lập cảm thấy kỳ quái liền quay đầu lại. Ánh mắt nhìn về một chỗ gần đó, hai hàng lông mày khẽ nhíu rồi thì thào một tiếng. Lúc này trong không trung, chỗ hắn đang nhìn lại bỗng hơi dao động. Một bóng người mang cánh bỗng chốc bất ngờ hiện ra, rồi dùng ánh mắt lạnh như băng. Cùng nhìn về Hàn Lập, đúng là nữ tử ma tộc có hai cánh. Mà rõ ràng bên cạnh lão già ma tộc cũng có một nữ tử mang cánh đang lơ lửng ở chỗ cũ, cho dù là vẻ mặt hay vóc dáng cũng đều rất giống nhau. Đây là lần đầu tiên Hàn Bộ thấy có người chỉ với tu vi hợp thể kỳ mà đem ảo thuật tu luyện tới trình độ này. Nếu ta không có linh mục hay thần niệm cực kỳ mạnh thì e rằng vẫn tưởng rằng người chưa hề ra tay. Hàn Lập nói với giọng lạnh nhạt, trong nháy mắt hắn phất tay về phía thân người đang mang cánh đứng bên cạnh lão già. Một tiếng sấm vang lên, phốc một tiếng, một tia chớp màu vàng từ trong đầu ngón tay bắn ra, nơi nó hơi chớp động rồi lướt tới bổ xuống nữ tử ma tộc có cánh. Thân hình nữ tử có hai cánh đang đứng bên cạnh lão già ma tộc lập tức vỡ nát ra rồi hóa thành những điểm sáng tán loạn khắp nơi. Thì ra đây chỉ là một cái ảo ảnh thôi. Lão già mặc áo bào cùng nữ tử có cánh đều trở nên ngạc nhiên. Nhưng ngày sau đó nữ tử nói với giọng vô cùng lạnh lẽo: cho dù ngươi có thể tránh nổi một đòn, nhưng lần sau còn tránh được sao? Sao nào, đạo hữu định tiếp tục dùng cách này ư? Ngươi nghĩ rằng nó vẫn hữu dụng sao? Hàn Lập hơi nao nao, sau đó hắn lập tức khinh khỉnh mà cười. Đúng là sẽ dùng cách cũ, tiếp chiều cho tốt đi. Vẻ ác độc hiện ra trên khuôn mặt của nữ tử ma tộc, cặp cánh sau lưng phe phẩy, thân hình lại mở đi không thấy đâu. Mà ngay sau đó hai bên sườn của Hàn Lập bỗng dấy lên một tia dao động, thân hình nữ tử ma tộc hiện ra, hai tay ả liền hóa thành hai trào sắc nhọn tối đen như mực mà ập tới. Hàn Lập thấy vậy liền không chút do dự phất tay áo, một lưỡi kiếm xanh bước bổ ra, hào quang chợt lóe, bóng người của ả có cánh bị chém làm hai. Nhưng khi hai đoạn thi thể còn chưa rớt xuống mà đã tán loạn đi, hóa ra đây cũng chỉ là một cái bóng mà thôi. Đúng lúc này ở phía bên kia lại dấy lên dao động. Nữ tử ma tộc có cánh lại hiện ra một cách rất kỳ quái. Hai móng vuốt ập đến, hóa thành vô số trào nhọn xen gió ập tới Hàn Lập. Vậy mặt Hàn Lập lạnh như băng mà quay lại, hàng há miệng. Một tiếng sấm vang rền, một tia chớp vàng vụt bay tới, đánh vào người của nữ tử có cánh. Nhưng bất ngờ là tia chớp lại xuyên thủng qua. Thì ra đây cũng không phải là bản thể của nàng ta. Mà lúc này trên đầu Hàng Lập lại có một bóng người lóe lên. Nữ tử lại một lần nữa hiện ra. Hai cánh của ả rung mạnh bằng xuống vô số đốm sáng màu đen. Cứ liên tục như vậy, nữ tử có cánh dùng một phương pháp di chuyển quái dị không thể nào hình dung được. Nữ tử cứ xuất hiện lúc ở gần, lúc ở xa xung quanh Hàng Lập, rồi dùng các loại công kích như vụ bạo mà đánh tới. Nhưng bản thân nữ tử này lại giống như bóng ma, căn bản là không hề chịu một chút tổn thương nào. Hay lắm, cứ đánh một đòn rồi lại biến mất, chỉ để lại ảo ảnh làm kẻ địch bị rối loạn. Phương thức này thì khá thú vị đây, nhưng cũng chỉ là đem ảo thuật vận dụng đến mức nửa thật nửa giả để giấu giếm người khác. Có điều đối với ta không hề có tác dụng rồi. Tia sáng màu lam trong hai mắt Hàng Lập liên tục chớp động. Hắn cảm thấy hứng thú mà thốt lên. Pháp tướng Phạm Thánh Chân Ma Công sau lưng cùng khe nhoáng. Trong một cánh tay, bất ngờ xuất hiện thêm một thanh trường kiếm thật lớn rồi hướng ra bốn phương tam hướng mà chém điên cuồng. Nữ tử ma tộc thấy cảnh này xem như không có gì. Thân hình ả ta vẫn lập lòe xung quanh Hàng Lập. Hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn lúc trước rất nhiều. Công kích cũng càng lúc càng mạnh liệt, giống như có đến 8 người đồng loạt tấn công Hàng Lập vậy. Hàng Lập vẫn vững vàng, đợi cho đợt tấn công thứ ba qua đi. Tốc độ tấn công của đối phương cũng hơi chậm lại. Hắn cười lạnh lùng, bàn tay khẽ phất, hào quang màu đen chợt lóe, một tòa núi nhỏ màu đen liền theo đó mà hiện ra. Nhưng hắn cũng chưa kịp vận dụng ngọn núi, trên thân hắn bỗng chốc vang lên vô số âm thanh đi đùng. Tượng đạo xâm chớp hình lưỡi liềm hiện ra, hóa thành một tấm áo bằng điện màu vàng bao bọc khắp nơi. Mà đúng lúc này khắp nơi xung quanh đó tràn ngập những gần sương máu. Bỗng chốc chúng ngừng tụ lại thành những sợi tơ máu rồi linh hoạt như những con rắn mà ập tới Hàng Lập. Nếu như không phát hiện sớm, chỉ sợ rằng Hàng Lập đã bị những sợi tơ máu này đánh lén thành công. Lúc này hắn vẫn pháp lực trong cơ thể, lập tức bên ngoài cơ thể hiện ra một tấm áo bằng điện mạnh mẽ ngăn lại những sợi tơ máu này. Xèo xèo, tấm áo bằng điện chớp nháy liên tục, những sợi tơ máu màu đỏ nhập vào bên trong, liền phát ra những âm thanh trầm thấp rồi vỡ tan ra. Một đoàn sương máu hiện ra rồi bao kín lấy toàn thân hình của Hàng Lập. Đám sương quay cuồng vài lượt rồi trở nên kín kẽ vô cùng. Bên trong còn có thể thấy mơ hồ những ký hiệu màu đỏ đang chớp nháy. Lão già đang đứng phía xa xa nhìn thấy màn này liền thôi vận pháp quyết. Lão ta mừng rỡ mà hét lớn. Linh tiên tử à, lúc này sao không thi triển thần thông kia đi, muốn đợi tới khi nào? Không cần người nhắc, ta cũng làm như vậy. Một tiếng trả lời lạnh lẽo vang lên. Bên cạnh đám sương máu, bỗng cùng lúc hiện ra 7-8 người mang cánh có dáng vẻ giống hệt nhau. Không biết là 7 bóng người này là đệ tử ma tộc thật hay là giả, nhưng chúng vừa hiện ra đã chà sát hai tay. Một cán cờ đỏ được hiện ra, chúng đồng thời cầm cán cờ ném vào màn sương máu. 7 lá cờ này, mỗi lá đều không dài quá một trường, nhưng bên trong chúng đều được khắc rõ đồ án của loài ma trận nào. Sau khi được ném ra, chúng liền hóa thành 7 khối quang cầu màu đỏ rực xoay tít trong không trung. Mà 7 ả ma tộc lúc này đang lẩm nhẩm thần chú trong miệng, 10 ngón tay liên tục bấm ra những đạo pháp quyết lên trên không trung. Ngay sau đó, hàng loạt âm thanh oanh oanh trầm thấp vang lên. Những tấm cờ trong màn sương máu lập tức biến mất. 7 tòa pháp trận bằng ánh sáng màu máu hiện ra rồi lơ lửng trong màn sương. Mà những pháp trận là như ẩn như hiện, có thêm ngọn lửa đỏ rực đang không ngừng chớp động. Chương 2167, Đại chiến ở Mộc tộc, phần thứ 11. 7 ả thiếu nữ có hai cánh sau lưng, đồng loạt, quát lớn. Các tòa pháp trận liền phùng ra những dòng dung nham đặc sền sệt, màu đỏ rực. Dòng nào dòng nấy chạy ra cuồn cuộn không ngừng, thoáng chốc đã tràn ngập cả màn sương máu. Theo đó, ngọn lửa bùng lên, cả bầu trời xung quanh đều bị bao phủ trong biển lửa. Nhưng kỳ quái hơn là xung quanh biển lửa đang cháy rừng rực, hoàn toàn không có chút cảm giác oi bức nào. Ngược lại còn thấy từng gần khí lạnh đang tràn ra nhẹ nhẹ từ trong đó. Lúc này bảy tòa pháp trận màu chóng phong lớn lên, rồi hợp lại với nhau làm một, biến thành một ký hiệu giống như chữ phong thật lớn. Nó đang rơi xuống biển lửa bên dưới. Chữ phong chìm vào biển lửa trong nháy mắt. Oanh một tiếng, lại vỡ vụn ra, rồi hóa thành vô số điểm sáng nhập vào trong đó. Tiếp theo là vô số đâm sáng lại tuôn ra từ trong biển lửa. Chúng hơi ngừng lại, rồi bất ngờ biến ảo thành một tầng hào quang nửa đen, nửa đỏ, đem cả biển lửa bao chọc, bao bọc một cách chặt chẽ. Mặt ngoài của tầng hào quang có vô số ký hiệu, như những đom sáng bay qua, bay lại. Những ký hiệu này lúc chợt lớn, lúc chợt bé đi. Thoạt nhìn làm cho người ta cảm thấy thần bí vô cùng. Lão già mặc áo bào thấy như vậy, liền tỏ ra vui mừng gấp bội. Lão thốt lên, tốt quá, rồi nhón một cái, đã xuất hiện bên cạnh biển lửa đang cháy rừng rực. Lão già há miệng phùng ra một chùm hào quang màu trắng khi tia sáng tắt đi. Trong tay là có thêm một chiếc bình bằng ngọc lớn tầm một thước. Lão ta không nói hai lời, bàn tay nâng cao bình ngọc, trong miệng lẩm nhẩm thần chú. Lập tức có một ngọn lửa trắng nóng rực cuồn cuộn tuôn ra, rồi hóa thành ba con hỏa dao. Quần sang phía dưới không ngăn trở chút nào. Ba con dao trắng nhanh chóng xuyên qua, rồi nhập thẳng vào trong biển lửa. Trong phút chốc, cả ba con hỏa dao màu trắng đều như cá ngập nước. Con nào con nấy tỏ ra hưng phấn, rồi phun ra một ngọn lửa trắng, cháy bùng lên giữa biển lửa. Lúc này cả bảy ả ma tộc có cánh và lão già cùng nhau khoanh chân ngồi xuống. Tất cả đang nhắm mắt, tập trung lẩm nhẩm pháp quyết. Biển lửa dưới sự thôi thúc của pháp quyết liền dấy lên từng con sóng cuồn cuộn. Nơi ngọn sóng đi qua liền tạo thành những trận nổ nhỏ lột bột, tung ra vô số tia lửa bắt mắt. Bà con hỏa dao vẫn lấp ló trong đó. Chúng đang hì hục bơi lặn trong màn lửa nóng bỏng. Nếu chẳng may có tu sĩ bình thường nào rớt vào đây, chỉ cần trong chốc lát sẽ bị thiêu đốt thành tro bụi, mãi mãi không bao giờ có cơ hội đầu thai. Nhưng chỉ một lúc sau, trong miệng lửa lại truyền ra một giọng nói khinh khỉnh. Đây là thủ đoạn của các người sao? Thật là chẳng có gì hay ho. Lão già mặc áo bào và nữ tử ma tộc nghe thấy liền trở nên kinh hoàng. Cả bọn không khỏi trợn ngược cặp mắt mà nhìn tới. Trong miệng lửa mênh mông bỗng vang lên một tiếng gáy thanh thoát. Ánh sáng màu bạc lóe lên, một con chim lửa to đến mấy trường bay ra, lao thẳng đến màn sáng ở trên cao. Con chim lửa có bộ dáng, có bộ lông sáng rực, hai cánh trải đầy lửa bạc, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp. Sắc mặt của lão già ma tộc mặc áo bào bỗng trầm xuống, trong miệng lại lẩm nhẩm khẩu quyết, đồng thời ngón tay lại hướng vào biển lửa mà điểm một cái. Bà con hỏa dao trong biển lửa gầm lên như rồng ngâm, sau đó lao thẳng tới hỏa điệu. Con chim lửa màu bạc xinh đẹp ngay lập tức nhận ra uy hiếp. Hai cánh lớn rung lên, thân hình khổng lồ xoay một vòng, sau đó hướng lên phía ba con hỏa dao mà đánh tới. Một tiếng kêu to vang lên từ trong quần sáng phát ra. Con chim lửa màu bạc cùng ba con hỏa dao quần nhau tại một chỗ. Thỉnh thoảng từ trên cao lại rớt xuống vài phiến vảy hay là đôi còng lông, nhìn vô cùng kịch liệt. Chim lửa màu bạc lấy một đánh ba mà không yếu thế chút nào, ngược lại còn chiếm được thượng phong. Đúng lúc này, sáu cột sáng lớn từ trong biển lửa bùng phát đánh mạnh lên màn sáng nửa đen nửa đỏ đó. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên ngay khi sáu cột sáng tiếp xúc với bề mặt của quần sáng. Quần sáng chớp nháy lên liên hồi, hơn phân nửa đạo ký hiệu ở phía mặt ngoài lúc này đã bị sáu đạo kim quang đánh cho tan nát. Bảy ả ma tộc có cánh đang ngồi xếp bằng, sắc mặt không đổi, đồng thời há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi vừa phun ra đã theo gió hóa thành bảy mảng sương máu chui vào bên trong quần sáng. Quần sáng vốn đang bị chấn động kịch liệt, không ngờ lại ổn định trở lại. Những ký hiệu lại một lần nữa xuất hiện trên bề mặt. Trong biển lửa truyền ra một tiếng hư lạnh. Vèo vèo, tiếng xe gió truyền tới. Vô số kiếm quang màu xanh như bão tố điên cuồng chém lên trên bề mặt quần sáng hai màu. Lần này quần sáng nửa đen nửa đỏ rung động liên tục không ngừng. Dưới đợt tấn công như vụ bão này, nó trở nên vô cùng ảm đạm, giống như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Lão già trên cao nhìn thấy tình hình này thì sắc mặt không khỏi trầm xuống. Tay áo lão rung lên, một chiếc vòng màu bạc bay ra, sau đó nó lập tức biến thành một vòng sáng vô cùng lớn, từ từ mà hạ xuống. Vòng sáng còn chưa xuống tới nơi, mà không khí ở phía dưới giống như bị đè ép xuống, khiến cho người khác có cảm giác vô cùng căng thẳng. quần sáng vốn đang lung lay như sắp vỡ, vậy mà nhờ có sự trợ giúp của vòng sáng, làm nó lại dần dần ổn định trở lại. Tốt, ta muốn xem các ngươi liệu có thể giữ chân ta được bao lâu đấy. Giọng nói lạnh lẽo của Hàng Lập truyền tới, trong nháy mắt một tiếng gầm không giống của con người từ sâu bên trong miệng lửa truyền ra, mang theo một khí tức vô cùng khủng bố, lại có phần xa lạ phóng thẳng lên cao. Lão già kia vừa cảm ứng được hơi thở này thì sắc mặt khẽ biến, nhưng còn chưa kịp thi triển thủ đoạn gì thì biển lửa phía dưới lại rung lên. Ngọn lửa cuồn cuộn như bị hạ xuống một phần, để lộ ra một nắm tay lớn màu vàng đầy lông lá. Năm ngón tay đầy lông lá xòe ra, sau đó lập tức hóa thành vô số quyền ảnh màu vàng. Những hư ảnh các năm đấm này hội tụ vào một chỗ, tạo thành một quyền ảnh vô cùng lớn, cuối cùng hung hăng nện vào quần sáng nửa đen nửa đỏ kia. Một âm thanh lớn theo đó mà vang ra. Ngay sau đó, một vòng màu vàng như mặt trời bạo phát trên bề mặt của quần sáng. Hàng vàng tia sáng lóe lên, lực đánh khủng bố từ đó lan tràn như nước lũ, không thể nào khống chế. Lúc này cho dù bảy ả ma tộc được vòng hào quang lớn trên cao hỗ trợ, nhưng cũng không thể nào duy trì tấm màn sáng nửa đen, nửa đỏ này lâu hơn. Nó lập tức bị vỡ tung ra. Ở phía dưới biển lửa, ánh sáng màu vàng cũng theo chỗ bị xe rách và lao ra. Một bóng người toàn thân vàng rực hiện ra giữa không trung, chuẩn bị một động tác giống như muốn rời đi. Lão già ma tộc ở trên cao nhìn thấy tình hình như thế này thì sắc mặt càng trở nên khó coi. Lão ta không chút do dự hét lên một tiếng trấn, tại liên tục đánh ra vô số đạo pháp quyết. Vòng sáng lớn phía dưới đột nhiên xoay tròn, hướng tới bóng người màu vàng như muốn trấn áp. Bóng người màu vàng giống to một tiếng, hai cánh tay giơ lên cao, hai nắm tay hướng về quang hoàng hung hăng đánh tới. Oanh oanh, hai tiếng nổ lớn vang lên. Hai cơn gió lốc theo hai nắm quyền này phóng lên cao, chống lại vòng sáng đang dần dần hạ xuống, khiến cho nó không thể nào xuống thấp hơn được. Nhờ một chút trì hoãn này, bóng người màu vàng chợt lóe trong hư không, rồi biến mất. Lão già trên cao đang thúc giục quang hoàng thiết cảnh này thì trong lòng kinh hãi. Lão không dám suy nghĩ nhiều, một ngón tay hướng bình ngọc màu trắng vẫn đang trôi nổi trên đỉnh đầu mà điểm một cái. Một tiếng phốc vang lên, miệng mình lập tức bị đảo ngược, từ trong bình phun ra một ngọn lửa màu trắng, sau đó nháy mắt biến thành một màn lửa bao bọc lấy toàn thân của lão già. Lão già bấm niệm thần chú, sau lưng đột nhiên xuất hiện một hơi thở đáng sợ, một đám huyết sắc trùng ảnh liền hiện ra. Phản ứng cũng thật là nhanh. Không trung khẽ dao động, bóng ảnh màu vàng hiện ra, đúng là một con vườn lông vàng khổng lồ cao tới mấy trường. Nó hừ lên một tiếng lạnh lẽo. Vừa mới xuất hiện, cánh tay của cử viên chợt lớn lên, rồi hùng hăng chụp tới lão già. Tay còn lại thì chụp vào trong hư không, bắt lấy một thanh kiếm màu vàng rồi bổ xuống. Toàn bộ động tác của cử viên diễn ra nhanh như chớp. Lão già ma tộc biến sắc, trong tay liên tục đánh ra pháp quyết. Đám trùng ảnh phía sau lưng liền lao tới, đỡ lấy bàn tay đang chụp đến. Mà bệnh ngọc màu trắng thì quay tròn, hóa thành một đoàn hào quang nghênh đón lưỡi kiếm quang màu vàng này. Hàng Lập cười lạnh, từ bàn tay màu vàng bỗng nhiên phát ra một tiếng nổ vang. Sau đó là vô số tia chớp màu vàng tuôn ra, đồng thời bàn tay lại lớn thêm mấy lần. Phanh phanh, hai loại âm thanh khác nhau đồng thời truyền tới. Đám trùng ảnh bị bàn tay xâm chớp bao bọc đánh tan, còn bình ngọc ở bên kia không biết được luyện chế từ loại tài liệu gì. Mà khi kiếm quang màu vàng chém tới, ánh sáng màu trắng chợt lóe, nó không bị sức mẻ dù chỉ là một chút. Lão già mặt trường bào vội hít vào một ngụm khí lạnh, hai tay vùng lên, mạng lửa ở buôn phí liền tụ lại một chỗ, tạo thành một con hỏa dao. Sau đó nó hùng hăng cắn tới bàn tay to tướng, lại một tiếng vù vù. Bàn tay màu vàng chụp xuống lập tức bóp vỡ đầu của hỏa dao, nhưng bất ngờ là đám lửa trắng đó lại biến thành vô số con rắn lửa quấn chặt lấy cánh tay. Sấm sét màu vàng lóe lên đánh tan được đám rắn này, thì những con khác lại hiện ra, cánh tay không có cách nào hạ xuống được. Nhưng lúc này Hàng Lập biến thành cử viên màu vàng lại cười một cách quỷ dị. Đúng lúc ấy, hai bên sườn của lão già chợt dấy lên là dao động. Hai bóng người một xanh một vàng có ba đầu sáu tay đột ngột xuất hiện. Một tên đột nhiên há miệng phùng ra tấm lưới màu xanh trùm xuống. Một người thì không nói không rằng, sau cánh tay nhoáng lên, tượng đàm ký hiệu màu vàng chớp động, tạo thành 6 khối quang cầu to lớn, đánh về sau lưng của lão già. Thần thông của lão già này không thấp, hiển nhiên là lão đã phát hiện ra hai bóng người này. Nhưng giờ này hơn phân nửa pháp lực của lão đều đang tập trung vào công kích trên không trung. Muốn triệu hồi lại cũng không thể nào kịp được. Trong lòng lão chợt hoảng, đầu vai lay động, ánh sáng trắng lóe lên. Hai cái phi xoa làm từ xương trắng bắn ra, đâm thẳng tới chỗ yếu hại trên hai bóng người kia. Đồng thời hào quang hộ thể của lão ngưng kết, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, so với lúc trước còn dày đặc hơn rất nhiều. Cả bóng người màu xanh và ba gà có sáu có ba đầu sáu tay dưới sự công kích của bạch cốt phì xoa đều dừng không buông tránh né. Kết quả là hai tiếng rắc rắc vang lên, hai bạch cốt phì xoa đánh lên hai bóng người kia. Thân hình của một tên thì khẽ rung rồi thụt lùi hai bước, mà thân thể của tên còn lại chỉ khẽ lùng lay một chút nhưng vẫn đứng im tại chỗ. Mà một trong hai phì xoa bằng xương trắng kia đánh tới thân ảnh màu xanh thì hơn phân nửa bị giữ lại bên ngoài, không thể nào tiến vào thêm. Cái còn lại thì bị thân hình cưng rắn như kim cương lập tức hất bật trở lại. Kết thúc phần 418 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện. Thì vẫn sẽ cố gắng trong ngày hôm nay sẽ đọc thêm khoảng mấy chục phút mà phần 419 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên nhé. Vì hiện tại thì Vân thấy trận chiến giữa Hàng Lập với lại hai ma tộc này đang đến phần gây cấn thì Vân cũng không muốn dừng luôn trong ngày hôm nay. Chắc là chiều hoặc là tối nay thì Vân sẽ cố gắng đọc các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.